Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2064, này Thiên Ma Tông làm sao sẽ cường đại như vậy? Ha ha, Thanh Thông Tử bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến chủ công nhà ta. Bản vương giết ngươi là đủ. Thanh Thông Tử vừa dứt lời, đột nhiên bỗng dưng nổi lên cuồng phong. Mây mù tản đi, hiện ra mây mù bên trong Vân Tòng Long cùng Ô Vân Đồng. Vân Tòng Long, Thanh Thông Tử ngược lại nhận ra Vân Tòng Long, thấy là hắn sắc mặt không khỏi khẽ biến. Trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác xấu bay lên. Một cái kim thi trại cộng thêm cái gì Thiên Ma Tông tông chủ. Thanh Thông Tử tự nhiên không sợ, nhưng liền Độc Long Cung cung chủ cũng ở nơi đây. Đồng thời còn xưng Thiên Ma Tông tông chủ vì chủ công. Hiển nhiên này Thiên Ma Tông thế lực so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, Vân Tòng Long, chẳng lẽ ngươi quên năm đó bị ta một kiếm gọt đi một mảnh da rắn sao? Bại tướng dưới tay, dĩ nhiên cũng dám cuồng ngôn nói giết bản trưởng lão. Bất quá rất nhanh, Thanh Thông Tử liền khôi phục bình thường. Dương giọng cười lớn nói, trước khác nay khác, Thanh Thông Tử, có bản lĩnh ngươi hôm nay không muốn chạy trốn, nhìn bản vương có thể hay không tiêu diệt ngươi. Vân Tòng Long lạnh giọng nói, bản trưởng lão nhìn muốn chạy trốn chính là ngươi. Thanh Thông Tử cười lạnh một tiếng, thanh quang phi kiếm đột nhiên ánh kiếm tăng mạnh, cắt ra bầu trời, giống như một nói màu xanh như chớp giật. Quay về Vân Tòng Long lướt đi. Ha ha, ngay ở trước mặt anh hùng thiên hạ chi mặt, bản vương ngược lại muốn xem ngươi Thanh Thông Tử làm sao tự nuốt lời hứa. Vân Tòng Long gặp Thanh Thông Tử tế phóng phi kiếm đánh tới, cười dài một tiếng, một đạo chói mắt như trời kim quang phóng lên trời, hiện ra một thanh kiếm khí bắn tứ tung kim long yển nguyệt đại đao. Một đao này ra, lập tức liền hiện ra vô cùng hung uy bá đạo đến. Phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Đại đao đập tới bầu trời, bao phủ lên trận trận cuồng phong, hướng bốn phía mãnh liệt thổi đi. Thổi đến mức vây xem người đều cảm thấy da thịt đau nhức. Tuy rằng cách thật xa, nhưng cũng cảm nhận được một loại vô pháp địch nổi sợ hãi cảm giác. Đứng mũi chịu sào, Thanh Thông Tử cảm giác càng là mãnh liệt. Sắc mặt không khỏi lại biến, cùng Thanh Thông Tử cùng nổi danh Thanh Linh Tử cũng là sắc mặt chợt biến. Con người mạnh mẽ co rụt lại, cao thủ vừa ra tay, lập tức liền biết có hay không. Này Vân Tòng Long cho Thanh Linh Tử cảm giác tựa như ác giao nhập hài. Bừng e rằng so với lợi hại, Thanh Linh Tử đối với Thanh Thông Tử nhất thời tự tin hoàn toàn không có. Giết! Thanh Linh Tử kịp thời quyết đoán, quát lạnh một tiếng, tương tự tế một thanh phi kiếm, chính là hào quang màu bạc, dường như ngân long đằng không, gào thét theo đuôi thanh quang kiếm đi, chuẩn bị trước tiên hợp lực đánh bại Vân Tòng Long, không để Vân Tòng Long làm giữ, dài ra đối phương hung diễm chiến ý. Thanh Linh Tử, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Linh Tử mới ra tay, liền có một đạo hét lạnh tiếng vang lên. Tiếp theo Thanh Linh Tử bên trái một đám mây sương mù tản ra. Hiện ra vóc người khôi ngô Vân Nhập Hải cùng một vị thân mặc đen thui trường bào. Sau lưng theo một con liệt diễm nhảy nhảy tam túc kim ô. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thon gầy. Mắt ánh sáng sắc bén như điện lão đạo sĩ đến. Lão đạo sĩ này tự nhiên chính là Mặc Vũ chân nhân. Lên tiếng hét lạnh cũng chính là hắn. Theo hét lạnh tiếng vang lên, một con kim diễm liệt liệt móng vuốt sắc bén hướng phi kiếm màu bạc phá không đi. Lợi chảo xuyên qua bầu trời, bao phủ lên ngập trời liệt diễm. Liệt diễm hóa thành từng chiếc một hỏa nha. Ùn ùn kéo đến bay về phía phi kiếm màu bạc, làm cho toàn bộ bầu trời tựa hồ đều phải bị bốc cháy lên. Nhìn ra hết thảy người hàn khí ứa ra, uy lực này thật là khủng bố. Mặc Vũ, chẳng lẽ các ngươi Độc Long Cung đều đã quy thuận Thiên Ma Tông không thành? Thanh Linh Tử hoàn toàn biến sắc nói, nói thì chậm, khi đó sớm, ở Thanh Linh Tử kinh hô thành tiếng thời gian, Vân Tòng Long Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao lấy anh dũng có đi không có về cương mãnh lực lượng bổ vào Thanh Thông Tử trên phi kiếm, cong, một tiếng vang thật lớn, nổi lên một đoàn chói mắt ánh lửa, cuốn lên trận trận cuồng phong, làm cho phía dưới Long Đằng sông lớn đều nhấc lên trăm nghìn trượng sóng lớn đến. Vân Tòng Long hơi lắc lắc trên người, mà Thanh Thông Tử nhưng từ nay về sau bay ngược mấy mét. Trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng lại trong nháy mắt biến mất. Ha ha, thoải mái, trở lại, Vân Tòng Long gặp chính mình một đao mơ hồ chiếm thượng phong. Không khỏi hào hùng đột ngột sinh ra, dương cao tiếng cười dài, Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao dường như Kim Long múa tung. Quay về Thanh Thông Tử phi kiếm một trận như mật mưa giống như mãnh phách. Cong, cong, cong, trong khoảnh khắc, đao kiếm ở giữa không trung bên trong cấp tốc giao kích. Phát ra trận trận vang động trời, cũng không biết giao phong bao nhiêu chiêu. Một mặt khác, liệt diễm đã triệt để cắn nuốt Thanh Linh Tử phi kiếm màu bạc. Phi kiếm màu bạc ở liệt diễm bên trong cùng một cái lợi chảo không ngừng giao chiến. Phát ra trận trận nặng nề âm thanh, nhấc lên từng trận sóng lửa. Xa xa, mọi người cũng không có cách nào rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy màu vàng biển lửa bên trong. Có một đạo ngân quang cùng một đạo kim quang ở không ngừng lật nhảy. Cái kia ngân quang thỉnh thoảng phóng ra chói mắt trong trẻo lạnh lùng ánh sáng. Nhưng cũng bị ngọn lửa cùng lợi chảo cho liên thủ cho ép tới ảm đạm đi. Còn lại bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn có hộ tống cùng đi thái dịch tông đệ tử, gặp bọn họ trung gian lợi hại nhất Thanh Thông Tử cùng Thanh Linh Tử lại bị Vân Tòng Long cùng mặc vũ cuốn lấy, không chỉ có không thể chiếm chút nào thượng phong, ngược lại hai người bên trong Thanh Thông Tử còn mơ hồ rơi xuống hạ phong. Thanh Linh Tử cũng chỉ là cùng mặc vũ đấu ngang tay. Không khỏi mỗi người hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, lại cũng mất đến trước tất thắng tự tin. Giết, bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng lớn tiếng đủ uống, trong tay pháp bảo dồn dập tế thả ra, phân biệt hướng Vân Tòng Long cùng mặc vũ lướt đi. Giết, những đệ tử còn lại gặp trưởng lão nhóm đều ra tay rồi. Cũng không dám làm lỡ, mỗi người theo lớn tiếng hét lớn, cũng đều rối rít sử dụng pháp bảo. Giết, gặp những người còn lại cũng rốt cục không nhẫn nại được. Phòng thủ đối phương đường lui Đằng Tử Kiền cùng trấn thủ bên phải Tiêu Niên cũng đều nghiêm ngặt. Quát một tiếng, lập tức mây mù lần thứ hai tản đi. Hiện ra Đằng Tử Kiền cùng hắn chín đầu cương thi, Vân Nghê, Tiêu Niên, Phục Lê bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, tám vị kim đan hậu kỳ tu sĩ khí thế phóng lên trời. Lại có kim thi đường chính phó hai vị đường chủ, 60 tên thiên ma tông tam đại ngoại đường tinh nhuệ. Kim kiếm môn tinh nhuệ khí thế theo sát toàn bộ thả ra ngoài, phóng lên trời, trong nháy mắt. Khí thế vô cùng mạnh mẽ cuốn sạch qua thiên địa, như thiên quân vạn mã, như lũ quét đổ nát, thế không thể đỡ, không thể. Tám vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, Thiên Ma Tông dĩ nhiên phái ra tám vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 69 vị kim đan trung kỳ, hơn nữa hầu như đều là cùng một màu nhất lưu kim đan trung kỳ thực lực. Thậm chí còn không thiếu hàng đầu kim đan trung kỳ thực lực. Này Thiên Ma Tông làm sao sẽ cường đại như vậy? Xem ra, lúc này muốn gặp hạn là thái dịch tông môn nhân. Lúc này có trò hay để nhìn. Trường Hư Tử e sợ không thể không tiếp nhận chiến. Ngoặc kép, Thiên Ma Tông cùng kim kiếm môn đem thực lực một bộc phát ra. Trong nháy mắt hai bờ sông quan chiến người toàn bộ đều sôi trào lên. mặt lộ vẻ kinh hãi, vẻ không dám tin tưởng. Mà đứng mũi chịu sào Thái Dịch Tông môn nhân càng là mỗi người trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn biến sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng này chuyến chinh phạt nhiều lắm hơi hơi phí chút trắc trở. Dù sao đối phương cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy kim đan trung kỳ tinh nhuệ. Đương nhiên nhất để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ vẫn là này 8 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong lại có 3 vị tu sĩ thực lực rất là khủng bố. Liền Thanh Linh Tử cùng Thanh Thông Tử đều rất khó ngăn cản. Còn lại 5 vị, ngoại trừ 1 vị hơi kém một ít, còn lại 4 vị cũng đều là lợi hại hạng người, tia không kém chút nào cùng bọn họ bên này kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.